One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363, Smoker. Ngươi đang nói ngươi cái quỷ, lãng phí lão tử tình cảm. Kuzan có chút kinh ngạc nhìn Smoker, sau đó mở miệng hỏi, thế nào, vì cái gì không ở tại bản bộ? Quá phiền toái, khuôn sáo quá nhiều. Ta hiện tại cần dùng tốc độ nhanh nhất, tăng lên quyền lực của mình, còn có ma luyện thực lực của mình. Thế giới mới, chẳng mấy chốc sẽ biến hỗn loạn lên a. Dù sao Shiki những tên khốn kiếp kia đều chạy ra ngoài. Ở nơi đó, không thể thiếu trận đánh ác liệt muốn đánh. Điều ta đi thế giới mới đi. Ở nơi đó, ta có thể càng nhanh tích lũy chiến công, ma luyện thực lực. Smoker không chút do dự mở miệng nói ra. Kuzan nghe vậy gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, khả năng ngươi còn không biết đâu, rất nhanh chúng ta liền sẽ đem bản bộ chuyển nhập thế giới mới. Hắn bên này vừa dứt lời, Smoker liền một bộ sợ ngây người biểu lộ. Dù sao chuyện này 800 năm đến đều chưa từng xuất hiện một lần a. Tiếp lấy hắn trầm mặc một chút, mở miệng hỏi, là bởi vì Marineford hiện trạng sao? Một bộ phận nguyên nhân là như thế đi. Trên thực tế, tại không có mưu đồ cuộc chiến thượng đỉnh trước đó, chúng ta bản bộ liền có di chuyển tương quan ý nghĩ. Dê một chi bộ sẽ làm cho chúng ta tại thế giới mới mới bản bộ. Lần này xem như vừa vặn, Kuzan lắc đầu nói ra, dê một sao? Ta liền nói dần làm sao không có ở bản bộ bên trong. Làm sao bị điều đi D1. Còn tưởng rằng nàng giống như ta. Là giận dỗi nữa nha. Nguyên lai là đi tiền chạm đi sao. Smoker nở nụ cười. Mở miệng nói ra. Không sai. Dần liền muốn đi đánh tiền chạm. Cho nên ngươi đâu. D1 sao. Kuzan cười cười. Mở miệng hỏi. Mới nói đừng an bài cho ta tại tổng bộ nha. Ta không biết lời nói. Đi D1 liền đi. Hiện tại biết nơi đó rất nhanh liền biến hải quân bản bộ. Ta đi làm cái gì? Cho ta một cái tương đối tự do một chút hoàn cảnh. Ta cũng có thể tốt hơn phát huy. Smoker lắc đầu nói ra. Tự do nhất liền là D5. Bất quá nơi đó tập tục. Ngươi hẳn là minh bạch. Người xác định muốn đi nơi đó. Kuzan nghĩ nghĩ về sau, lại mở miệng hỏi. Smoker muốn đều không có mơ tưởng, trực tiếp gật gật đầu nói, vậy liền D5 đi. Lấy tính cách của ta, nói không chừng ngốc tại đó càng thêm dễ chịu đâu. Vậy ta sẽ cùng Virgo trung tướng lên tiếng chào hỏi, ngươi đi chuẩn bị một chút, có thể đi bên kia trình diện. Kuzan cười một cái nói, D5 hải quân chi bộ là thế giới mới bên trong tỷ lệ chết trận cao nhất hải quân chi bộ, cũng là hung tàn nhất hải quân chi bộ. Trong bọn họ thành viên, trên cơ bản tất cả đều là hải quân bên trong vấn đề nhi đồng, không quản được, lại không bỏ được ném nhân tài, cho nên trực tiếp liền một hơi tất cả đều nhét vào D5 địa phương này, để bọn hắn tự do phát huy tốt. Cho nên D5 tại hải quân bên trong còn có mấy cái biệt xưng. Tỷ như, vấn đề nhi đồng trại tập trung, rác rưởi trạm thu nhận, loại hình. Tác phong của bọn hắn cũng là 10 phần bạo tạc. Trên cơ bản bắt lấy hải tặc đều không lưu người sống. Tất cả đều là giết chết, mà lại là đùa bỡn chí tử. Cùng lúc bọn hắn thu được, cũng cơ bản không có khả năng nộp lên cho bản bộ cùng chính phủ thế giới. Làm đại giá, bọn hắn cái này một cái hải quân chi bộ, cũng trên cơ bản không có cái gì quân phí có thể nói. Có thể nói, bọn hắn liền là một đám hất lên chính nghĩa áo khoác hải tặc thôi. Chỉ bất quá đám bọn hắn chỉ đoạt hải tặc. D5 căn cứ trưởng là Virgo gia hỏa này. Hắn vốn là cái hải tặc, tại D5 cũng lẫn vào như cá gặp nước. Nguyên bản Virgo là Doflamingo phái tới phản chế hải quân, xem như đối hải quân cho hắn Don Quixote gia tộc an bài nội ứng một loại trả thù a. nhưng khi Rosinante chết về sau, Doflamingo liền không có phương diện này tâm tình, lại thêm Claudius cùng hải quân dần dần thông đồng làm bậy. Doflamingo cũng xem minh bạch, hải quân cuối cùng xem như đứng ở hắn đại biểu ta trận doanh bên trong. Cái kia cũng coi là đúng nghĩa người mình, cho nên liền để Virgo tự do phát huy, cũng không có gì khác nhiệm vụ, bởi vì G50 phần tự do, tác phong cũng đủ tàn bạo, hải quân bản bộ căn bản không quản được, cho nên Virgo tại khi G5 căn cứ trưởng lúc, cũng thường xuyên có thể mượn G5 lực lượng đến cho Doflamingo giúp điểm bận bịu. Bởi vậy hắn cũng không hề rời đi hải quân, ngược lại là thanh thản ổn định làm lên mình hải quân trung tướng. Doflamingo trong lòng cũng rõ ràng, khi mình đại biểu ta cướp đoạt quyền lực về sau, cái kia hải quân cùng bọn hắn liền xem như không phân biệt. Cho nên Virgo ở nơi nào đều được, có thể cho mình giúp một tay cũng không tệ, bởi vậy liền mặc cho hắn tiếp tục làm trung tướng. Hơi trầm mặc một hồi mà về sau, Kuzan đột nhiên nở nụ cười, mở miệng nhận nói, đây có lẽ là ta một lần cuối cùng giúp ngươi, về sau ngươi phải nhờ vào mình a. Smoker, ngươi nói không sai, muốn thay đổi gì, trong tay muốn có đầy đủ quyền lực mới được, sau lưng cũng muốn có đầy đủ lực lượng mới là ngũ khảm. Không biết có phải hay không là ảo giác, Kuzan tựa hồ tại Smoker trên thân nhìn thấy một tia Stick Claudius cái bóng. Smoker nghe Kuzan, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhướng mày, mở miệng hỏi cảm giác không là đơn thuần nói muốn hắn Smoker tự lực cánh sinh, mà là có cái gì càng sâu ý nghĩa tại. Kuzan cũng không có thừa nước đục thả câu, mở miệng cười nói ra, ta muốn rời khỏi hải quân. Smoker biểu lộ giật mình, bỗng nhiên phun ra một cỗ hơi khói, mở miệng hỏi, là bởi vì Sakazuki đại tướng sao? Smoker đã từng là Kuzan bộ hạ, đương nhiên cũng biết Kuzan cùng Sakazuki ở giữa mâu thuẫn, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Kuzan cười lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu, mở miệng nói ra, là có chút quan hệ của hắn, nhưng nguyên nhân rất phức tạp, cũng không phải là đơn thuần như vậy, bất quá cũng không phải hiện tại, ta muốn ít nhất phải chờ hải quân ổn định lại, các loại chính phủ thế giới ổn định lại a. Tại cái kia về sau, ta mới sẽ rời đi hải quân. Smoker hơi có chút nghi hoặc, hải quân ổn định lại còn dễ lý giải, không phải liền là cái này chiến tranh kết thúc công việc sao? Còn có di chuyển hải quân bản bộ cái gì? Nhưng cái này liên quan chính phủ thế giới chuyện gì a? Ta nhìn chính phủ thế giới vẫn rất ổn định a. Kuzan cũng không có cho Smoker nói thêm cái gì. Smoker thấy thế, đoán chừng cũng là có cái gì giữ bí mật điều lệ cái gì. Hắn cũng liền không có hỏi nhiều. Trầm mặc một hồi mà về sau, Smoker có chút không thôi nâng chung trà lên, mở miệng hỏi, như vậy, rời đi hải quân về sau, ngươi muốn đi đâu? Về sau còn có thể gặp lại sao? C.A. Cái kia ngược lại là không có vấn đề. Ta muốn đi CPX thiên chức. Kuzan cười cười, mở miệng nói ra, nguyên bản còn cảm thấy cái này muốn giải thể. Có chút không thôi Smoker khi nghe thấy Kuzan lời nói về sau, biểu lộ cứng đờ, sau đó 10 phần khó chịu mở miệng nói ra, ngươi lần sau có thể nói hay không đem sự tình nói rõ. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm gì đi đâu. Náo loạn nửa ngày, muốn đi CPX sao? Cái này không phải liền là bình điều sao? Còn nói như vậy cảm khái làm cái gì? Không biết còn tưởng rằng ngươi muốn đi ra ngoài dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đâu. CPX cũng lệ thuộc vào chính phủ thế giới dưới cờ. Những năm gần đây, có thể nói là hải quân bản bộ thân mật hợp tác đơn vị. Huy đệ cơ cấu, Kuzan gia hỏa này vốn là 10 phần cá ướp muối. Điều đi CPX cảm giác đi theo hải quân khác nhau căn bản vốn không đại a. Cái này làm cho Smoker thập phần khó chịu, lão tử đều chuẩn bị nói với ngươi điểm tiễn đưa lời nói. Kết quả ngươi liền cho ta chơi cái này. Ha ha ha ha ha. Cu Gian cũng là nở nụ cười. CPX thế nhưng là chỗ tốt à. Đến lúc đó có chuyện tốt gì. Cũng đừng quên ta. Vô luận là bắt Golden Lion cũng tốt. Vẫn là Demon E cũng được. Làm phiền ngươi nhiều chiếu cố một chút ta cái này hậu bối. Smoker không hề có thành ý mở miệng. Nói ra, tại Smoker xem ra, CPX thế nhưng là 10 phần thần bí cường đại. Các loại hải quân bên này chỉnh đốn tốt về sau. Không có khả năng đôi thế giới mới hỗn loạn làm như không thấy. Đến lúc đó cùng CPX liên thủ quét sạch thế giới mới. Đoán chừng cũng là chuyện rất bình thường. Cu Gian cái này đại tướng đi bên kia. Cũng khẳng định là cao tầng. Trực tiếp tin tức hẳn là không có vấn đề. Nếu là có thể, dìu dắt hắn cái này tiểu lão đệ một cái. Nhiều tham dự những này hành động lớn. Đối với hắn thăng quan phát tài cũng tốt. Đối với hắn ma luyện thực lực cũng được. Đều là rất có chỗ tốt đó à. Cu Gian cười cười, gật gật đầu nói. Yên tâm đi, quên không được ngươi. Ân. Smoker đầu tiên là gật gật đầu. Sau đó phun ra một điếu thuốc khí. Nhìn Cu Gian một chút, mở miệng nói ra. Vậy ta liền không đã quấy rầy ngươi. Dọn dẹp một chút, chuẩn bị đi G5 trình diện. Ngửa, đi thôi. Virgo trung tướng là người rất dễ thân cận. Ngươi hẳn là có thể cùng hắn hợp. Cu Gian cười cười, mở miệng nói ra. Smoker đứng lên, đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Tiếp lấy cuối cùng nhìn Cu Gian một chút, gật gật đầu, liền rời đi. Tại Smoker rời đi về sau, Cu Gian cũng là hơi xúc động bưng chén trà lên, uống một ngụm sau nỉ non tự nhủ. Thời đại biến hóa nhanh chóng, thật đúng là làm cho người đáp ứng không xuể đâu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?